Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 đào binh, sát khúc Hy Thụy hô to một tiếng tránh ra thấy Giang Đông Thần chờ người sống sót lập. Tức động tác nhất trí mà tập thể tránh lui, khúc Hy Thụy một đao đánh xuống. Ngũ giai tang thi như là không cấm có chút sợ hãi dường như kế tiếp lui về phía sau, tìm không có. Cửa đâu kho hàng, hảo, khúc Hy Thụy hạ lệnh muốn Giang Đông Thần mang theo ở đây sở hữu người. Sống sót đi tìm gian không ai kho hàng, nghĩ đến nên là muốn Giang Đông Thần tìm như vậy kho hàng dùng cho ẩn thân. Nhưng mà không có cửa đâu kho hàng như thế nào ẩn thân. Thì đàn dễ dàng có thể vọt vào kho hàng. Chỉ là hiện tại có môn, không có cửa đâu có quá lớn khác nhau sao? Đối mặt ngũ giai tang thi, khúc Hy Thụy công kích cũng có vẻ rất là vô lực. Căn bản thương không đến này chỉ ngũ giai tang thi xác chết mảy may, này chỉ tang thi là kim hệ dị. Năng giả tang thi, có thể chế tạo kim cương giáp phòng thân, cũng có thể đem nắm tay biến thành giống lang nha bổng dường như mọc đầy gai ngược thiết chùy. Một vòng nện ở dị năng giả thân, đa số dị năng giả đều sẽ giống trước đây bất hạnh bỏ mình dị năng giả như vậy. Bị ngũ giai tang thi một vòng tạp đến óc vỡ toang, khanh khách. Tang, thi, lạc, người, Giang Đông Thần dẫn dắt người sống sót rút lui khi, nhìn thấy ngũ giai tang thi oai nó kia viên lớn lên hơi có chút làm người nhìn cảm thấy đảo dạ dày. Đầu, như là đầy mặt dấu chấm hỏi dường như. Nghiêng đầu nhìn khúc Hy Thụy miệt mài theo đuổi, Giang Đông Thần đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tang thi nói chuyện không khỏi sợ ngây người. Mọi người cơ hồ đều bị nói chuyện ngũ giai tang thi dọa tới rồi. Cho nên không vài người quá mức lưu ý này chỉ ngũ giai tang thi nói ra hỗn loạn quái âm nói dốt. Cuộc nói cái gì, bất quá Giang Đông Thần lại nghe tới rồi. Thả là nghe được rõ ràng, còn thất thần, khúc Hy Thụy giống lên thanh còn thất thần. Giang Đông Thần đám người lúc này mới không khỏi phục hồi tinh thần lại, bị uống tỉnh Giang Đông. Thần biên dẫn theo còn sót lại dị năng giả biên sát tang thi. Biên mọi nơi vơ vét giống khúc Hy Thụy trước đây nói như vậy. Đại môn đã bị tạp thoái kho hàng, tìm được rồi, mọi người không tốn bao lâu. Tìm được rồi một cái môn đã thi đàn nhóm hoàn toàn tạp khoát khai kho hàng. Kho hàng đại môn đã là rốt cuộc chẳng phải đến môn tác dụng. Tìm được khúc Hy Thụy sở yêu cầu kho hàng. Giang Đông Thần lập tức thông chi khúc Hy Thụy. Bọn họ đã là dựa theo khúc Hy Thụy nói. Tìm được kho hàng, Giang Đông Thần kêu gọi thanh âm vừa ra. Nghe thấy rất nhiều tang thi phát ra hưng phấn thả vĩnh không biết mỏi mệt tiếng hô. Dẫm lên vui sướng nện bước hướng bọn họ vọt tới, đáng chết. Người này có phải hay không có bệnh? Nổi điên dường như kêu chúng ta tìm như vậy kho hàng trốn tránh. Nơi này như thế nào khả năng tàng được người? Lúc này nên đi ngoại chạy a, sát đi ra ngoài chạy trốn a. Quân tâm sớm tại gặp được ngũ giai tang thi cùng với đàn thi khi. Loạn làm một đoàn, đặc biệt là ở gặp được ngũ giai tang thi khi. Mọi người đánh lại đánh không lại, chỉ có đứng chờ chết, đều bị ngũ giai tang thi uy hiếp lực dọa phá mật kiến thức tới rồi ngũ giai tang thi thực lực. Cận tồn có thể đếm được trên đầu ngón tay dị năng giả nhóm toàn không khỏi hai đùi run rẩy. Đều không nghĩ lại cùng ngũ giai tang thi cứng đối cứng chiến đấu. Còn sót lại dị năng giả nhóm sớm muốn chạy trốn, nhưng mà làm trò ngũ giai tang thi mặt, bọn họ nào dám trốn. Vừa rồi rớt quá thân đi, sẽ ở nháy mắt bị ngũ giai tang thi tỏa định sở con mồi. Giây tiếp theo bọn họ sẽ biến thành ngũ giai tang thi răng nanh hoặc là thiết quyền hạ thi thể, mà. Hiện tại đúng là bọn họ đào vong tốt nhất cơ hội tốt. Còn sót lại dị năng giả lại lần nữa đã xảy ra náo động. Giang Đông Thần rốt cuộc khống chế không được trước mắt mất khống chế cục diện. Như thế nào kêu đều kêu không được. Muốn ngăn rồi lại lực bất tòng tâm mơ siêu mắt nhìn cận tồn mấy cái dị năng giả ôm đoàn. Thế nhưng vọng tưởng sát ra đã bị giống như thủy triều nhiều tang thi hừng hực phong lấp kín công. binh xưởng. Đáng tiếc, những người này không đợi vọt tới vừa rồi đạp bộ mà đến đại đàn tang thi trước mặt đâu. Thấy một đạo cao dài thân ảnh mãnh đến từ thi trong đàn lao ra. Xem thân ảnh bộ dáng, chở cái bối, như thế nào xem như thế nào đều không giống như là cái người sống. Lại là chỉ tang thi, này chỉ tang thi từ thi trong đàn thoát cương mà ra. Nhanh chóng nhằm phía thoát đi Giang Đông Thần bên người một cái xui xẻo đào binh dị năng giả. Hung hăng một ngụm, cắn rớt tên kia đào binh dị năng giả nửa cái đầu. Huyết cùng màu xám trắng óc đồ bắn này chỉ tham ăn đoạt thực ăn tang thi vẻ mặt rát. Lại là một tiếng giòn vang, bị cắn rớt nửa cái đầu đào binh dị năng giả não nội tồn tại tinh hạch thành công rơi vào rồi bị. Tham ăn ăn tang thi khẩu, cắn đến kẽo kẹt rung động, đào binh dị năng giả thi thể giờ phút này như là đột nhiên bị đào rỗng bao tải không trọng rơi. Xuống đất, a, Quách Phù ở cũng không chịu nổi. Không khỏi phát ra cuồng loạn, trộn lẫn vô hạn tuyệt vọng tiếng la cùng Quách Phù giống nhau. Còn sót lại dị năng giả kỳ thật đều đã là nhịn không được trực diện loại này máu tươi rơi thê thảm. Cảnh tượng mà thống khổ kêu thảm thiết, chỉ là bọn hắn đều không dám kêu, toàn nỗ lực chịu đựng. Quách Phù kỳ thật là hô lên bọn họ tiếng lòng, chỉ là này một tiếng tác dụng lại là hậu hoạn vô cùng. Trước đây không có bị Giang Đông Thần tiếng la đưa tới thi đàn. Nghe tới Quách Phù này một tiếng cao âm kêu thảm thiết. Toàn gia nhập vọt tới tang thi đại quân lần thứ hai lớn mạnh. Không ngừng hướng tới Giang Đông Thần đám người khinh gần, Khúc Hy Thụy nghe tiếng tới rồi nháy mắt. Trước tiên nghiêng đầu hung tợn mà trừng hướng Quách Phù, nếu không phải biết Quách Phù là không gian dị năng giả. Trong không gian tồn đại lượng dự trữ vật tư, Khúc Hy Thụy sớm tại tới rồi trước tiên, một đao đem Quách Phù đầu chém rớt xuống đất, nhìn đến ý đồ chạy trốn vài tên dị năng giả, Khúc Hy Thụy cái thứ nhất phản ứng, là huy đao lực phách, Khúc Hy Thụy hành động không cấm lệnh Giang Đông Thần đám người toàn bất ngờ. Đều lúc này, như thế nào còn nháo nội chiến, dị năng giả sát dị năng giả, Giang Đông Thần lòng dạ đàn bà. Khúc Hy Thụy lại sẽ không, huống chi Khúc Hy Thụy bổn cùng người tốt, người lương thiện như vậy từ không dính biên, họ Khúc ngươi. Một người đào binh dị năng giả vừa muốn lên án Khúc Hy Thụy hành vi phạm tội. Bị Khúc Hy Thụy một đao tước bay đầu, một khắc danh đào binh dị năng giả cũng là đồng dạng kết cục Khúc Hy Thụy. Người điên rồi, sát đỏ mắt, đào binh dị năng giả liên tiếp chết thảm với Khúc Hy Thụy đao hạ. Thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không tới cấp phát ra. Đang lúc Khúc Hy Thụy chuẩn bị lại giết chết cuối cùng một người đào binh dị năng giả khi. Chợt bị Giang Đông Thần ra tiếng uống trụ, Giang đội trưởng cứu mạng a. Cái này kẻ điên điên rồi, lưu trữ bọn họ cũng chỉ sẽ đồ tăng tang thi số lượng. Không bằng sấn bọn họ không thay đổi tang thi trước giết. Cũng làm tốt tới rồi nghĩ cách cứu viện chúng ta người bớt chút khí lực Khúc Hy Thụy. Cuối cùng một người đào binh dị năng giả sợ tử địa vội vàng trốn đến Giang Đông Thần phía sau. Mà Giang Đông Thần lại cực lực che chở tên này cận tồn đào binh đồng thời. Thế nhưng phát hiện chính mình thế nhưng nói không nên lời một câu giống dạng nói có thể dùng để. Phản bác Khúc Hy Thụy xuất khẩu quan điểm mơ siêu Giang Đông Thần trừng mắt hai mắt nhìn biểu tình. Vẫn như cũ đạm mà Khúc Hy Thụy như cũ như lúc ban đầu, xem người ánh mắt cực bất hữu thiện, đều cái gì lúc. Tiểu công tử ngài đừng cùng chúng ta Giang đội trưởng tái khởi tranh chấp. Chạy nhanh đi, ngài muốn phá cửa kho hàng đã tìm được rồi. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Toàn bằng ngài một câu, mắt thấy Giang Đông Thần cùng Khúc Hy Thụy tình huống càng thêm tao. Chiến hỏa như là chạm vào là nổ ngay. Đào Thành Võ lập tức mở miệng nhắc nhở hai người lúc này bọn họ một chúng xuất sứ cảnh. Bất quá đánh tâm lý nói. Đào Thành Võ rất là nhận đồng Khúc Hy Thụy cách làm. Đối với đào binh xác thật nên sát, không thể cố tức dưỡng gian, nhưng mà tình thế bức bách. Đào Thành Võ vô pháp lực đỉnh Khúc Hy Thụy, nói đến cùng Đào Thành Võ là ánh dạng đông tiểu đội thành viên. Càng là Giang Đông Thần bên người một tay, trừ phi thật đào đem Đào Thành Võ bức nóng này, bằng không Đào Thành Võ sẽ không ruồng bỏ Giang Đông Thần. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.